Bên trong hoang thú này ẩn chứa nhiều dã thú, lặng yên tới gần thành thị, sau đó có phục lên hỏa diễm, có ngự sứ hàn băng, có hư không dẫn lôi, giống như tu sĩ, sử xuất thần thông của chúng, phát ra các loại công kích. Còn có một ít hoang thú chính là trốn vào bên trong đại địa, lặng yên muốn ẩn núp vào thành, hoặc là ỷ vào nhục thân chính mình kiên cường, hướng về thành thị ném mạnh mà đi, muốn phá thành mà vào. Nhưng mà cho dù hoang thú này có lợi hại, đối mặt nhiều tu sĩ hỗn nguyên tông, cũng là không chịu nổi một kích ở dưới pháp thuật kiêu oanh kích một đám hóa thành huyết vụ đầy trời. Tu sĩ hỗn nguyên tông xuất hiện, lập tức cao thấp trong thành, truyền đến từng mảng tiếng hoan hô. Tiên sư cứu mạng, tiên sư từ bi, đa tạ tiên sư, nơi đây chính là có 5 gia tộc tu tiên thống trị, phân biệt làm Trương, Lưu, Vương, Thái, Trần, bọn họ đều là gia tộc chi nhánh Lại Y Tông, ở đây chiến đấu. Mọi người liều mạng, đã không hề thiếu tu sĩ chết trận, nhìn đến hỗn nguyên tông đến đây, 5 gia chủ gia tộc đều lại đây cảm tạ quỳ trên mặt đất chính là không đứng dậy. Lúc này toàn bộ thành thị, đã hoàn toàn bị hỗn nguyên tông khống chế, nếu bọn họ phát lực hoàn toàn có thể đem toàn bộ hoang thú nơi đây giết sạch, bọn họ không dám làm như vậy, bởi vì ở chỗ sâu trong hoang thú kia. Khí tức hoang thú thượng cổ này thỉnh thoảng xuất hiện, cách Trương.